Hoan gia, chương 42, góc truyện audio.com. Cũng không biết mơ mơ màng màng ngủ bao lâu. Đường Mặc Phi cảm thấy có người dùng sức lay lay bả vai không bị thương của y. Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, hình như nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Long Vũ lắc lư trước mắt. Cảnh tượng xung quanh phi thường mơ hồ, muốn thấy rõ ràng phải thực cố hết sức. Y cảm thấy khó chịu đến lợi lại, nhắm mắt lại ý định tiếp tục ngủ. Vi, ngươi dám giả chết, ta sẽ đánh ngươi vài cái tát a. Long Vũ không khách khí phát mạnh vào mặt Đường Mặc Phi. Trong miệng mắng rất lợi hại, nhưng trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hắn bất quá là ra bên ngoài săn một con chim chỉ trở về. Đem nhổ sạch lông, móc nội tạng, rửa sạch rồi đem đi nướng. Như thế nào chỉ mới một lát mà sắc mặt Đường Mặc Phi lại khó coi như thế? Ta có phải là ăn cá ngươi làm bị trúng độc không? Tại Long Vũ giống lên một tiếng hung dữ, Đường Mặc Phi miễn cưỡng mở hai mắt ra một lần nữa. Mở miệng giễu cợt, nói bậy, ngươi ăn ít như vậy, cho dù ta có thật sự hạ độc, ngươi cũng không chết được. Long Vũ có lý chẳng sợ nên quát lớn. Vậy tại sao lúc này ta cảm thấy không được khỏe? Chẳng lẽ Đường Mặc Phi nói đến đây, đánh một cái dùng mình, không biết từ nơi nào đánh thoát ra một cổ khí lực. Y đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Long Vũ, ngươi hái dược có đúng với loại ta chỉ ngươi hái không? Như thế nào không phải? Long Vũ ném món chim nướng trong tay, đi tới phía tảng đá nhặt vài cọng thảo dược đưa tới cho Đường Mặc Phi nhìn. Làm khó ta còn hảo tâm vì ngươi giã nát trước mới đem về. Những thứ này còn chưa có giã nát, ngươi xem, trời ạ, Đường Mặc Phi nhìn thoáng một cái thần sắc liền đại biến. Mau giúp ta đem dược ngươi bôi lên cạo xuống, có cái gì không đúng sao? Long Vũ thấy Đường Mặc Phi luống cuống tay chân, không để ý sẽ làm rách miệng vết thương, lật đật cào lớp dược được bôi lên lúc trước xuống. Trong lòng hắn cũng nảy lên một cổ bất an mãnh liệt. Ta bị hại bởi ngươi. Lúc trước ta hái dược thì thấy nơi đó tựa hồ chỉ có một loại thảo dược cầm máu. Nào ngờ còn có loại khác. Nói sao, ta có đưa cho ngươi mẫu dược bảo ngươi dựa theo đó mà hái. Thế mà ngươi cũng hái sai dược được sao? Hoan gia, Đường Mặc Phi vẻ mặt ỉu diu. Nghĩ lúc nãy vì đau nhức nên mắng Long Vũ hại y, đột nhiên lại nghĩ đến người trước mắt này vừa rồi sợ đến như vậy. Giúp y xóa đi dược bùn, hình như ngón tay đều run rẩy không thôi. Đành ngửa mặt lên trời than thở. Một ngày nào đó, bộ xương già của ta đây cũng sẽ bị vỡ nát trên tay ngươi. Phi, cái gì bộ xương già? Xương cốt của ngươi đưa cho ta dẫm. Ta còn ngại bần, Long Vũ ngoài mạnh trong yếu trách mắng, nhưng thấy miệng vết thương của Đường Mặc Phi miễn cưỡng bị vỡ ra. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, hắn ta chết cũng không muốn làm cho người bị thương nhìn ra hắn đang áy náy. Hắn vội vàng chạy tới bên dòng suối, kéo xuống một khối quần áo, ngâm nước rồi quay lại sơn động, cẩn thận giúp Đường Mặc Phi trà lau nơi bị bôi dược thảo. Tay kề đến miệng vết thương của Đường Mặc Phi, Long Vũ kinh ngạc phát giác nhiệt độ cơ thể của người nam nhân này trở nên đặc biệt lạnh như băng. Tiếp theo toàn thân Đường Mặc Phi run rẩy, hơn nữa run rẩy càng ngày càng lợi hại, giống như bị chôn trong băng tuyết. Vi, ngươi không sao chứ? Long Vũ duỗi ngón tay ra dùng sức chọc chọc vào mặt Đường Mặc Phi. Thấy mí mắt của nam nhân từ từ đóng chặt lại, cũng không mở ra nữa. Trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một cổ bất an, tiếp theo là thật sâu sợ hãi. Đường Mặc Phi, ngươi tỉnh tỉnh, Long Vũ la lên một tiếng so với một tiếng càng thêm cấp bách. Hồn nhiên chưa phát giác ra trong tiếng kêu của hắn ẩn chứa mang theo tia khóc. Ngươi đừng chết, ngươi có nghe hay không? Ta còn chưa giáo huấn ngươi mà. Kinh ngạc nhìn tình trạng của người bị thương càng ngày càng xấu đi. Long Vũ không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể ngồi bên cạnh Đường Mặc Phi thì thào gọi y tay tránh vết thương của nam nhân. Cẩn thận ôm lấy thắt lưng của đối phương, đem mặt dán trước ngực Đường Mặc Phi, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm cho nam nhân. Đường Mặc Phi ở trong cơn mê cảm giác một đoàn mềm mại vây quanh y, thân thể tràn trề hương vị ấm áp. Y nhịn không được thoải mái mà thở dài một tiếng, cố sức mở to mắt, ôm lấy người y tựa hồ đã nhận ra, vội vàng ngẩng đầu, Đường Mặc Phi ở trong một mảnh mơ hồ thấy được mặt Long Vũ. Này công tử ngang ngược kiêu ngạo đã làm cái gì? Làm cho mặt thoạt nhìn càng dơ bẩn. Trên mặt Long Vũ vừa dính bụi vừa dính nước, càng trở nên khó coi. Nói như vậy, Long Vũ khóc, đây là vì y sao? Không thể nào, ân, tóc Long Vũ cũng rối loạn quá chừng. Người này như thế nào còn lộ ra biểu tình một bộ đại nạn ngập đầu sợ muốn chết. Y không có hoa mắt chứ? Trước mắt này là Long Vũ vẫn hay ngang ngược, cả ngày can thiệp vào việc của người khác, không đem người trong thiên hạ để vào mắt sao? Đường Mặc Phi nhếch môi muốn cười, nhưng khóe miệng mới nhếch lên liền cứng ngắt lại không cách nào cử động nữa. Đau, toàn thân đều đau, tựa như cười thoáng cái cũng làm cho cơ thể vừa đau vừa xót. Y chỉ có thể bảo trì nét mặt cẩu quái trừng mắt nhìn bóng người lắc lư trước mắt. Chợt thấy có cái gì đó lạnh lạnh giọt ở trên mặt. Là nước mưa đọng trên nhánh cây rơi xuống, hay là nước mắt của Long Vũ? Đường Mặc Phi không cách nào tỉ mỉ suy xét, bởi vì ý niệm trong đầu vừa chuyển, đầu của y liền vô cùng đau đớn, nhưng có một loại cảm giác kỳ quái lại sinh sôi ở trong lòng. Thậm chí lan tràn toàn thân, lúc này khuôn mặt Long Vũ thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Nhưng vì sao lại thuận mắt như vậy? Y như thế nào có thể sinh ra ý niệm hoang đường trong đầu rằng người trước mắt này hình như thật sự rất tốt? Y không phải bị nóng đầu chứ? Đường Mặc Phi mê hoặc chớp mắt, chợt nâng cánh tay không bị thương lên, gắt gao ôm lấy thắt lưng nho nhỏ tinh tế của Long Vũ. Đem mặt ghé vào cần cổ ôn nhuận như ngọc của đối phương dùng sức cọ cọ. Cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không muốn, chỉ lo tham luyến lòng ngực ôn hòa nồng đậm này, làm cho y lâm vào tình trạng hoàn toàn thoải mái cùng thả lỏng. Ta cảm thấy thân thể hiện tại lại nóng lên, vừa mới nãy vẫn còn rất lạnh. Sau nửa ngày, Đường Mặc Phi rốt cuộc cũng có chút ít khí lực nói chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Long Vũ như lâm đại địch, bộ dạng biểu tình này của hắn trước kia làm cho Đường Mặc Phi thấy được liền nhíu mày. Hôm nay lại ngăn không được cười trộm, ngươi đỡ ta đi ra ngoài hóng gió một chút, không được để dính nước mưa. Long Vũ vội vàng theo lời y mà làm, đỡ Đường Mặc Phi đi ra ngoài cửa động, nào biết hắn chưa từng hầu hạ người khác, tâm tư không tinh tế, động tác lại càng không săn sóc, nóng vội đi nhanh về phía trước một chút, trong lúc đang đỡ Đường Mặc Phi đi ra ngoài cửa động. Vô ý ở trên đầu vai Đường Mặc Phi đụng nhẹ một cái. Đường Mặc Phi dưới chân lảo đảo, thuận thế ngã sấp xuống về phía trước, thời điểm té xuống, nam nhân không ngừng liên tục cười khổ, thầm nghĩ rằng y gặp gỡ Long Vũ quả nhiên không có chuyện tốt. Nhưng mà Đường Mặc Phi sau một hồi thiên toàn địa chuyển, trợn to mắt phát hiện y nằm trên một cái thân thể mềm mại. Nguyên lai là Long Vũ dưới tình thế cấp bách không kịp bắt lấy cánh tay của y. Đành phải đề khí nhảy đến trước người y, không để ý lầy lội ngoài động lấy thân mình làm đệm thịt cho y. Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh Long Vũ ra lệnh hộ vệ Long ra đem tấm chăn lông quý giá trải trên mặt đất vì hắn không muốn làm dơ dày. Đường Mặc Phi không nghĩ tới Long Vũ thường ngày một ít cho bụi cũng không nguyện dính đến. Hơi có chút ít khiết phích, giờ phút này cư nhiên xả thân liều mạng bảo hộ y. Y không có nằm mơ chứ? Đường Mặc Phi gối lên trên người Long Vũ, giờ phút này y đại khái có thể hiểu được lý do vì cái gì Long Vũ thích đi trên chăn lông mềm mại. Bởi vì cảm giác thật sự phi thường rất tốt, bất quá, thần trí của y hiện tại chưa có mơ hồ a, như thế nào cảm thấy sát tinh ngày thường tránh không kịp. Giờ phút này hình như cũng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa nhìn đến Long Vũ như vậy, y còn có chút cảm động. Cái này thật sự kỳ quái. Đường Mặc Phi yên lặng nói thầm, đồng thời rất là khó hiểu. Long Vũ hận không thể rút gân y, lột da y, vì cái gì trong lúc nguy cấp? Người này lại đối với y tốt như vậy. Tuy nhiên nghĩ mãi cũng không rõ. Nhưng Đường Mặc Phi tính khí cũ không thay đổi. y nhẹ nhàng ở trên người Long Vũ cọ cọ, lợi dụng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đứng dậy. Nhìn công tử này lo lắng liền thừa cơ chơi xấu. Ngươi không sao chứ? Long Vũ không biết tâm tư của Đường Mặc Phi. Hắn cử động một chút cũng không dám. Tùy ý Đường Mặc Phi gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn. Trên thân thể hắn cọ tới cọ lui. Trong lòng một trận sợ hãi người nam nhân trước mắt này đột nhiên ngừng thở. Hôm nay tất cả hết thảy đều là do hắn gây ra. Nếu như Đường Mặc Phi cứ như vậy mơ hồ chết đi. Vi, ngươi cố chống đỡ cho ta. Hít sâu một hơi, Long Vũ không có chú ý giọng nói của hắn lại phát run. Hắn nhìn Đường Mặc Phi tại trên người hắn đang cọ đến cọ đi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi nếu dám ở trước mặt ta nhắm mắt, duỗi chân ta không tha cho ngươi. Ngô, ta biết rõ, ngươi để cho ta dựa vào ngươi ngủ một chút. Đường Mặc Phi vốn còn muốn tiếp tục kêu đau hoặc giả chết. Nhưng nhìn thấy biểu hiện lo lắng cùng quan tâm hiếm thấy của Long Vũ đối với y. Rồi chẳng biết tại sao khi nghe tiếng nói run rẩy của người ở dưới. Ở trong mơ mơ màng màng nhìn thấy cặp mắt Long Vũ chứa bao nhiêu sầu lo. Y lại không muốn làm như vậy nữa. Vào giờ phút này y chỉ là mệt mỏi. Thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt. Long Vũ thấy không còn cách nào, đành phải di chuyển thân, đưa hắn cùng Đường Mặc Phi chậm rãi rời trở lại trong động. Trong khi di chuyển, trong hai người không biết là ai hướng đối phương dựa vào sát hơn một chút nữa. Cậu cũng dựa vào lẫn nhau, sợi tóc quần lấy nhau giao hòa, thân thể của bọn họ một mực dính sát thành một khối. Cảm giác ấm áp lập tức bao vây lấy bọn họ. Giờ phút này trong đầu của hai người Đường Long đồng thời nổi lên ý niệm nương nhờ vào nhau. Sưởi ấm cho nhau, bọn họ ngẫu nhiên dính thành một khối như vậy, dường như cũng cảm thấy rất tốt. Sáng sớm hôm say, Long Vũ tỉnh lại trước, hắn thử dẫy khỏi ôm ấp của Đường Mặc Phi, nhìn thấy vết thương trên người nam nhân không còn chảy máu. Trong lòng không khỏi thả lỏng. Hắn đưa tay sờ lên trán Đường Mặc Phi đang mê man bất tỉnh. Phát giác nhiệt độ vẫn rất thấp, hắn lại lo lắng, suy nghĩ một lát, Long Vũ nâng Đường Mặc Phi lên, cất bước đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió mát thổi đến làm cho tinh thần Long Vũ hơi phấn khởi. Hắn đi đi lại lại thử điều tức, dược tính huyễn hương đã qua, hiện tại đỡ thân hình Đường Mặc Phi cao to hơn hắn cũng không tốn sức. Nhưng lại nhớ tới chuyện nam nhân bị bôi sai thảo dược. Trong lòng Long Vũ càng phát ra lo lắng. Hắn thi triển kinh công đem Đường Mặc Phi từ trong rừng theo hướng chợ đi đến. Long Vũ rất nhanh đi vào thị trấn. Hắn theo lệ thường trực tiếp tiến vào một y quán lớn nhất. Trang trí tốt nhất, liên thanh thúc giục đại phu tiến đến chữa bệnh. Đại phu chuẩn bệnh trong y quán này đều nổi tiếng. Đối diện cửa chính có một vị đại phu tuổi chừng 40 gì đó nghi hoặc nhìn vào hai người Đường Long trước mặt gã. Bởi vì quần áo bọn họ tả tơi, tóc tai bù xù, trong mắt dần dần nổi lên vẻ mặt khinh thường. Các ngươi muốn xem bệnh, trước giao ra 22 lạng bạc tiền đặt cọc, hơn nửa ngày, đại phu chậm rãi nói ra, nào có quy củ như vậy, Long Vũ lo lắng vạn phần. Nghe thấy lời nói âm dương quái khí của người này, trong lòng không khỏi tức giận, mặc kệ nơi khác, tiểu điếm này có quy củ đó. Nếu ngài không thích, thỉnh tìm danh y khác khám và chữa bệnh, mắt đại phu cũng không nâng lên, lạnh lùng nói, không có tiền đừng đến xem bệnh, ngài nghĩ nơi này là thiện đường sao? Long Vũ xuất thân danh giá, vóc người lại xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đi nơi nào cũng đều quen được nịnh nọt. Khi nào chịu qua cơn giận không đâu như vậy, hắn buộc miệng muốn lệnh cho hộ vệ dùng kim hòn đạn đập nát cái miệng của đại phu này. Nhưng vừa há miệng mới giật mình, lúc này bên cạnh hắn còn có người đi theo sao? Bình thường hành tẩu giang hồ đều có hạ nhân đi theo. Nên trên người Long Vũ cũng không mang bạc, bội sức vô giá luôn mang trong người lúc đánh nhau đã làm mất đi. Hiện tại trong người không có đồng nào. Lấy bạc ở đâu ra để xem bệnh cho Đường Mặc Phi? Hắn thấy ánh mắt xem thường của đại phu, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn ý định lập tức đỡ Đường Mặc Phi rời đi, nhưng thấy đôi môi tái nhợt của nam nhân không khỏi lo lắng. Lúc này cư nhiên lần đầu tiên miễn cưỡng nhẫn xuống một hơi. Cái gọi là tâm thầy thuốc như cha mẹ, thỉnh ngươi khẩn trương cứu giúp chữa lành cho hắn. Sau này ta nhất định sẽ gửi một số tiền lớn để tạ ơn. Long Vũ trầm giọng nói ra, đây là hắn đã nhẫn nại đến hạn độ lớn nhất. Chê cười, nhìn bộ dạng này của ngươi có thể đưa ra được nhiều ít bạc. Đừng tưởng rằng bộ dạng không tồi là có thể tài trí hơn người. Đối với ta khoa tay múa chân, chẳng lẽ dược của ta không cần dùng bạc để mua sao? Thấy Long Vũ không có bạc, thái độ người nọ càng thêm ác liệt. Nếu như ngươi cứu hắn, ta cam đoan sau này sẽ cho ngươi mở thêm 10 y quán quy mô như vậy. Long Vũ nhẫn khí lại nói, ngươi thật là người ngốc nói mê. Đại phu nói đến đây, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Mặc Phi, thuận miệng nói bậy, ta xem lông mày của người này ngắn, mặt dẹp, định là mệnh ngắn phúc bạc, dù sao ngươi cũng không có bạc, cần gì phải hao tâm tổn trí. Long Vũ nghe vậy cực khí, khuôn mặt lạnh lùng, hắn giận dữ đến lung lay, đang muốn phát tác, nào biết trong y quán này có một người vội vàng bước nhanh đến trước mặt hắn, khom lưng cúi chào hắn. Công tử gia, ngài đại giá quang lâm, khiến cho y quán của kẻ hèn này vẻ vang, thật sự khó có được. Người nọ đôi mắt tươi cười liên tục thở dài, thân thể quý bằng hữu mang bệnh gì? Không sao, đại phu trong y quán của ta y thuật cao siêu rất nhiều. Ta sẽ gọi bọn họ khám và chữa bệnh cho quý bằng hữu này. Trước mắt ta không có bạc để trả chuẩn phí. Long Vũ vững vàng trả lời một câu. Thấy người nói chuyện với hắn, tuổi chừng 50, lời nói cùng việc làm cực kỳ cung kính, cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống khẩu ác khí này. Công tử nói đùa, chuẩn phí, dược phí, ta đều thay ngài ứng trước, trị bệnh cứu người quan trọng hơn, sau này ngài trả lại cũng không muộn, ngươi thật là hảo tâm. Long Vũ hừ một tiếng, điếm chủ đẩy đại phu đang ngây người ở bên cạnh tới. Ngươi còn không mau mau chuẩn bệnh cho bằng hữu của vị công tử này. Đại phu như bừng tỉnh từ trong mộng, đi qua đang muốn giúp Đường Mặc Phi bắt mạch, y lại đột nhiên mở mắt ra, lắc đầu, làm sao vậy? Long Vũ ân cần hỏi thăm, loại lang băm trong mắt chỉ có đồng tiền, làm người còn thấp kém hơn con chó. Lòng dạ hiểm độc thì có thể có bao nhiêu thực tài để trị liệu? Đường Mặc Phi hời hợt nói. Tiểu Vũ mau, bảo hắn cầm giấy bút, ta đọc cho hắn ghi, sau đó theo phương thuốc đường ra ta mà bốc thuốc đưa tới. Cũng coi như ta dạy hắn biết cách phối dược như thế nào. Long Vũ thấy Đường Mặc Phi nói vài ba câu đã làm cho đại phu nịnh hót nghẹn lời. Lại liếc nhìn thấy thần tình xấu hổ của người nọ, e ngại chủ quán ở bên, một bộ dáng muốn giận không dám giận, muốn mắng không dám mắng. Trong lòng nhất thời trở nên vui vẻ, tức giận lúc nãy hoàn toàn bị quét sạch, liên thanh thúc giục đại phu đi lấy giấy bút, đại phu ở dưới ánh mắt cưỡng bức của chủ quán không dám cãi lời. Đành phải ngoan ngoãn làm theo, chờ Đường Mặc Phi miễn cưỡng nói xong phương thuốc, Long Vũ quay đầu lại nhìn về phía chủ quán, đưa ra yêu cầu, ngươi thật sự là tâm địa thiện lương, tái giúp chúng ta một việc. Gọi người nấu nước để chúng ta tắm rửa, còn có, chuẩn bị cho mấy bộ quần áo sạch sẽ, và một bàn cơm nước tinh xảo. À, tốt nhất cho chúng ta mượn một ít bạc, không thành vấn đề, ta đây liền đi chuẩn bị cho công tử. Quán chủ y quán mỉm cười nhất nhất đáp ứng, xoay người phân phó hạ nhân làm theo lời Long Vũ nói. Đồng thời cung kính thỉnh Long Vũ cùng Đường Mặc Phi đi ra hậu đường nghỉ ngơi. Long Vũ thấy người thông minh như vậy, trong lòng cũng có phần thỏa mãn. Sớm có hai gã sai vặt trong y quá tiến tới đỡ Đường Mặc Phi đi về phía hậu đường. Tâm tình của hắn vui vẻ, cất bước đi theo. Quán chủ, ngươi vì cái gì đối với hai đứa hành khất này để tâm như thế? Đại phu bị Đường Mặc Phi chế ngạo nghĩ mãi không thông. Thấy bóng dáng hai người Đường Long biến mất, hướng chủ nhân của y quán này hỏi. Nhãn lực của ngươi quá kém, chỉ thầm nghĩ thu chuẩn phí, lại không để ý chuyện rõ ràng như vậy, ngươi như thế nào không nghĩ tới Thương Nhật quốc chúng ta? Ngoài trừ Long nhị công tử, còn ai có đôi mắt màu tím hiếm có như vậy? Quán chủ lắc đầu thở dài. Ngươi đừng nhìn hắn giờ phút này chật vật, nhưng một sợi tóc của hắn so với thắt lưng của chúng ta còn lớn hơn. Hắn nhảy mũi một cái cũng có thể đem y quán của ta đây ném đi. Mới vừa rồi hắn nói sau này tống cho ngươi 10 cái y quán. Cũng không phải là nói bậy. Cái gì, hắn là Long nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh. Đại phu trợn mắt há hốc mồm thật to. Khó trách quần áo của hắn cũ nát không chịu nổi. Nhưng gương mặt lại tuấn mỹ cực kỳ. Không biết vì sao hắn lại hóa thành bộ dạng này. Đó là việc riêng của Long nhị công tử. Chúng ta sao dám hỏi đến. Bất quá ngươi từ nay về sau nói chuyện, làm việc cũng dè chừng một chút, nếu không bị chết lúc nào cũng không hay, lại còn liên lụy đến mọi người chịu tội cùng với ngươi. Đại phu hoảng sợ xuất ra một đầu mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, thành thành thật thật xoay người đi bốc thuốc, mọi người còn lại trong y quán châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Đồng dạng đối với hai người Đường Long đến nơi này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.